Đây là cái gì? Lục Thiếu Du mở bình ngọc ra, bên trong có nhiều viên thuốc màu lam nhỏ, tỏa mùi thơm ngát. Âm quỷ nói. Nhị thiếu gia, cái này gọi là âm dương vân vũ đan, thứ tốt trợ hứng cho nhị thiếu gia và nhị thiếu nãi nãi. Ta tìm người luyện chế ra tinh phẩm, giá trị liên thành, không có bất cứ tác dụng phụ. Lục Thiếu Du ngẩn ra. Xuân, dược, Lục Thiếu Du nhìn âm quỷ chằm chằm, tức giận nói. Ngươi cho rằng nhị thiếu gia ta đây còn trẻ tuổi mà đa không được sao? Âm quỷ vội giải thích rằng. Nhị thiếu gia hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải xuân dược. Lục Thiếu Du hỏi. Vậy là cái gì? Chuẩn đế nói. Âm dương vân vũ đan là diệu phẩm mây mưa, sau khi dùng sẽ khiến hai người dục tiên dục tử. Đặc biệt cho nữ nhân dùng sẽ kích phát ra mặt quyến rũ dụ dỗ nhất của nữ giới. Người bình thường ngại ngùng làm dùng âm dương vân vũ đan xong không còn e thẹn gì nữa. Tóm lại dùng nó rồi nhị thiếu gia sẽ biết diệu dụng của nó ngay. Lục Thiếu Du xoe tròn mắt, lườm âm quỷ. Ồ, tinh thần quan sát bốn phía, Lục Thiếu Du đảo tròn mắt hỏi. Ngươi khẳng định thứ này không có tác dụng phụ, âm quỷ bảo đảm. Tuyệt đối không có, ta từng thử vô số lần, nhưng về sau ba huynh để chúng ta định cẩn thận chăm chỉ tu luyện nên không cần dùng nó, tặng cho nhị thiếu gia vừa lúc dùng. Lục Thiếu Du làm bộ tức giận trừng âm quỷ. Hừ, hay cho âm quỷ nhà ngươi, trên người mang theo tà vật này, ta không tha cho ngươi được, ta sẽ tịch thu thứ này, hôm khác sẽ tính sổ với ngươi sau, lui xuống đi. Âm quỷ là ai? Là cáo già, biết điều lùi xuống ngay. Đa tại nhị thiếu gia, ta đi đây. Thấy âm quỷ rời đi, Lữ Tiểu Linh đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nghi hoặc hỏi. Thiếu Du, âm quỷ mới cho ngươi cái gì vậy? Lục Thiếu Du xoe tròn mắt cất âm dương vân vũ đang vào trữ vật giới chỉ. Không có gì, chúng ta đi về trước đi.